Ngọc Mai rất vui được trở lại với tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh. Các bạn thân mến, thời gian qua thì Ngọc Mai thực là có chút việc bận, không thể tiếp tục đồng hành của các bạn trong cái quãng thời gian vừa rồi. Và lần này thì Mai đã trở lại rồi và chắc chắn là sẽ lợi hại hơn xưa. Và các bạn hãy luôn ủng hộ Mai nhé. Và các bạn ạ, đêm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi chế Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Và cũng lâu rồi chưa nghe câu chuyện này thì chắc là các bạn cũng sẽ có một chút quên. Nhưng mà thôi, cố gắng nhé, mình cùng cố gắng. Ở cái tập trước ấy thì chúng ta đang dừng ở cái lúc là Lâm Hiểu Phong và Chu Lợi Nhân đang cảm thấy kỳ quái về nữ quỷ. Vậy thì tiếp theo diễn biến thế nào đây thì mời các bạn cùng theo dõi. Nhưng mà đừng quên để lại một like, một share để ủng hộ bọn mình nhé. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua hắn lười không muốn dính phiền phức thôi. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Ông định thế nào?" Trần Phong đạo nhân: "Cậu ngồi nghỉ trước đã, ta có chuyện này muốn nói với con lệ quỷ." "Lệ quỷ à? À không, cô nương xinh đẹp này, không biết xưng hô thế nào đây?" Hai mắt lệ quỷ oán độc nhìn Lâm Hiểu Phong chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi muốn thoát khỏi thừng chó yêu. Đã bị chó như vậy, còn muốn giết Chu Lợi Nhân, thù hận này lớn bao nhiêu chứ? Lâm Hiểu Phong lôi gói phù trong người vứt xuống đất. Lá phù vừa rời khỏi người Lâm Hiểu Phong, sắc mặt nữ quỷ kia lập tức thay đổi, hai mắt thất thần nhìn quanh trái phải tìm kiếm Chu Lợi Nhân. Lâm Hiểu Phong nói: "Trong đầu cô ta bây giờ toàn thù hận thôi, ông cứ tụng kinh siêu độ một lần trước đi đã, bằng không chẳng hỏi ra cái thứ gì đâu." Trần Phong đạo nhân gật đầu: "Ừ, ta đương nhiên biết điều này, còn cần cậu nhắc à?" Nói xong, ông ta ngồi khoanh chân trước mặt nữ quỷ, miệng bắt đầu niệm vãng sinh chú. Nữ quỷ đang giận dữ, cuồng loạn, sau khi nghe kinh văn dần trở nên an tĩnh, âm khí trên người từ từ tản bớt. Nữ quỷ cảm kích hướng Trần Phong đạo nhân nói: "Đa tạ đạo trưởng niệm kinh siêu độ." Cô ta cũng không ngốc, nếu không có ai siêu độ, cho dù cô ta báo được thù cũng phải chịu hồn bay phách tán, không cách nào đầu thai chuyển thế. Bây giờ được Trấn Phong đạo nhân siêu độ, oán khí trong lòng cô ta dần biến mất, đã có thể vào luân hồi. "Không cần khách khí đâu, chuyện nhỏ không đáng nhắc tới." Trấn Phong đạo nhân nói: "Không biết cô với Chu Lợi Nhân có thâm thù đại hận gì, sao lại muốn tính mạng ông ta?" "Chu Lợi Nhân không phải là người." Mặc dù đã được niệm kinh siêu độ, nữ quỷ vẫn lớn tiếng hét lên. Trần Phong đạo nhân cùng Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn nhau. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: "Ông ta đã làm chuyện thương thiên hại lý gì? Sao lại khiến cô oán hận như thế?" "Hắn giết ta." Nữ quỷ cắn răng nói: "Ta nói hắn không phải người, không phải lời nói lúc tức giận đâu. Hắn thực sự không phải là người." "Chẳng nhẽ là yêu quái à?" Lâm Hiểu Phong thốt lên, tiếp theo lại khẽ lắc đầu. Hắn không hề cảm nhận chút yêu khí nào trên người Chu Lợi Nhân. Trừ phi là yêu vương lợi hại như Tà Khứ Chân hay Bạch Minh Phụng mới có thể hoàn toàn thu liễm yêu khí bên trong, không ai phát hiện ra được. Nhưng nếu Chu Lợi Nhân có bản lĩnh bậc này, sao lại không đối phó nổi một con lệ quỷ? Nữ quỷ cúi đầu nói: "Ta là người Tứ Xuyên, 3 năm trước vào học viện thể dục Thành Đô học tập. Một lần vào rừng dã ngoại, dẫn đầu là Chu Lợi Nhân. Chúng ta có tổng cộng 12 người. Kết quả toàn bộ đều bị Chu Lợi Nhân lừa uống nước, chữa thuốc ngủ. Để khi chúng ta tỉnh lại, đã bị Chu Lợi Nhân cho nhốt vào một sơn động. Trong vòng 1 tuần, mỗi ngày Chu Lợi Nhân lại giết chết 1 người. Sau đó ăn thi thể bọn ta." Càng nghe, Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong đạo nhân càng trợn ngược mắt kinh ngạc. Không ngờ lại có mấy chuyện như thế này à? Ta tận mắt nhìn thấy Chu Lợi Nhân ăn thi thể bọn ta. Các người phải tin ta. Nữ quỷ thấy vẻ mặt Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong đạo nhân, tưởng bọn họ không tin mình. Tiếp theo, trong ánh mắt cô ta ánh lên sự kinh hãi. Cuối cùng, chúng ta bị ăn, chỉ còn xương cốt. Sau khi Chu Lợi Nhân trở về, nói là mấy người chúng ta bị dã thú trên núi ăn thịt. Trấn Phong đạo nhân nuốt ngụm nước miếng. Hắn thực sự là ăn thi thể các người á? Nữ quỷ nói. Ta tận mắt nhìn thấy, cho nên ta mới biến thành lệ quỷ. 3 năm nay vẫn luôn tìm hắn báo thù. Lúc trước ta đi tìm một số âm dương tiên sinh với đạo sĩ, kể lại chuyện này cho bọn họ nghe, nhưng bọn họ bất phân phải trái, vừa nhìn thấy ta đã lập tức đòi giết chết. Trấn Phong đạo nhân quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong, cậu có ý kiến gì không? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói, dựa theo miêu tả, chẳng nhẽ là Hùng A-ba ư? Hùng A-ba? Trấn Phong đạo nhân ngạc nhiên, đó là cái gì? Là yêu quái được lưu truyền vùng Tứ Xuyên. Hùng A-ba rất nổi tiếng ở khu vực này, trẻ nhỏ không chịu ăn cơm hay nghịch ngợm đều bị người lớn dọa là không nghe lời, Hùng A-ba sẽ tới bắt đi. Truyền thuyết về Hùng A-ba từ nhỏ Lâm Hiểu Phong được nghe rất nhiều. Lúc còn chưa tiếp xúc với giới âm dương, hắn từng bị Hùng A-ba dọa không ít lần. Mọi người xung quanh như hoàng mập, chắc là cũng không ngoại lệ đâu. Từ khi theo Mao Lân Long học đạo, Lâm Hiểu Phong cũng nghĩ rằng Hùng A-ba xem chừng chỉ là hư cấu. Rốt cuộc làm gì có yêu quái ngốc như vậy. Không ngờ lần này gặp được rồi đây. Trấn Phong đạo nhân tỏ vẻ ngạc nhiên. Thì ra ông ta không biết Hùng A-ba ư? Nói cũng phải thôi, đệ tử Long Hồ Sơn từ nhỏ lên núi học đạo, nếu bị dọa thì cũng là Hắc Sơn lão yêu hay đại yêu gì đó. Mấy yêu quái thấp kém như Hùng A-ba sao đáng nhắc tới. Lâm Hiểu Phong lại kể truyền thuyết về Hùng A-ba cho Trấn Phong đạo nhân nghe. Nghe xong, Trấn Phong đạo nhân nói, yêu quái này xem ra có chút thú vị đấy. Nó không chừng, nó căn bản chẳng phải yêu quái gì hết đâu. Không phải yêu quái? Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, khẽ gật đầu. Chính xác, nếu là yêu quái, tôi có thể ngửi được mọi yêu chí trên người hắn. Nữ quỷ đáng thương thảm thiết nhìn hai người. Hai vị đại sư, cầu xin các người báo thù cho ta. Yên tâm đi, mấy loại chuyện này ta nhất định không nương tay. Lâm Hiểu Phong nhìn nữ quỷ trước mặt. Cô yên tâm đi đầu thai đi. Thân ảnh nữ quỷ nhạt dần, tiếp theo biến mất trong hư không. Ai, cô ta đúng là đáng thương đấy. Trấn Phong đạo nhân có chút cảm khái, tiếp theo hỏi Lâm Hiểu Phong, nên làm sao bây giờ? Trực tiếp kêu Chu Lợi Nhân ra giải quyết hắn à? Lâm Hiểu Phong nghĩ một hồi nói, muốn giải quyết hắn chỉ e cũng không phải việc đơn giản. Chúng ta không thể quá nóng vội được. Hiện lai lịch con yêu quái này chúng ta chưa biết. Trấn Phong đạo nhân nói, cậu sợ sau lưng hắn có bí mật gì à? Ừ, đúng thế. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Tốt nhất nên bắt sống hắn, sau đấy hỏi cho rõ ràng. Nếu là loại yêu quái bình thường, giống như tiểu hổ thừ, có thể chung sống hòa bình với loài người thì không sao. Nhưng loại yêu quái tàn độc ăn thịt người như Hùng A-ba tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu chỉ có một mình Chu Lợi Nhân còn đỡ, vạn nhất sau lưng hắn còn có đồng bọn khác, đương nhiên phải đuổi cùng giết tận. Trấn Phong nghe xong khẽ gật đầu, lấy di động gọi cho Chu Lợi Nhân. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Trấn Phong đạo nhân liền nói, hiệu trưởng Chu đấy à? Lệ quỷ đã bị tôi đánh hồn bay phách tán. À, không có gì, không có gì nhá. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. À, tôi có chuyện này nhờ ông. Cũng không phải chuyện gì lớn đâu, chỉ là một người bạn tôi gửi gắm, không biết có vào trường của ngài học được không nhở? Được được được được, vậy tối mai chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, thống nhất vậy nhá. Sau khi cúp điện thoại, Trần Phong đạo nhân gật đầu nói với Lâm Hiểu Phong. Ok rồi, ngày mai ta tìm nơi vắng vẻ một chút ăn cơm, chúng ta thừa cơ hội bắt sống hắn. Lâm Hiểu Phong cùng Trần Phong đạo nhân chia tay. Trên đường quay về ký túc xá, liền gọi cho cục trưởng phòng. Không bao lâu, điện thoại đã thông. Đương nhiên cục trưởng phòng đã đi ngủ rồi. Hiểu Phong, có chuyện gì thế? Cũng khuya rồi mà. Vừa nói, ông ta lại ngáp dài một cái. Lâm Hiểu Phong nói, cục trưởng phòng à, muốn nhờ ông giúp tôi điều tra về Chu Lợi Nhân, chính là hiệu trưởng trường chúng tôi. Mặt khác tìm hiểu xem, bên cạnh ông ta thường xuyên có bạn bè đột nhiên mất tích hay không? Cục trưởng phòng vừa nghe, tỉnh cả ngủ. Sao? Ông ta có vấn đề gì à? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, có vấn đề rất lớn. Mai ông điều tra cho tôi, xin kết quả sớm một chút nhé. Để tôi cho người đi điều tra. Nói xong, cục trưởng phòng liền cúp máy. Lâm Hiểu Phong vươn vai, quay lại giường, nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Giữa trưa hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh dậy, rời giường làm vệ sinh. Quay lại thấy có một tin nhắn là của Trấn Phong đạo nhân. Tối 9 giờ, tử lầu Cát Nguyên Hiên, phòng 306, chờ cậu tới mới động thủ. Lúc này đây, điện thoại lại vang lên. Hiểu Phong nhìn thì thấy là cục trưởng phòng gọi. Hắn vội vàng bắt máy. Alo, cục trưởng phòng đây à, có kết quả chứ? Giọng cục trưởng phòng tương đối trầm thấp. Chu Lợi Nhân được coi là nhân vật có uy tín danh dự. Nếu không phải cậu nhắc nhở, tôi cũng không nghĩ ông ta lại có vấn đề lớn như vậy. Lâm Hiểu Phong hỏi, kết quả thế nào? Rất nhiều vấn đề. Mỗi năm tân sinh viên mới vào trường, Chu Lợi Nhân đều đích thân dẫn một đoàn mười mấy người vào núi, toàn bộ đều mất tích. Bất quá ông ta một mực nói là bị dã thú tập kích. Cục trưởng phòng hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Mà khác, ông ta còn gia nhập một câu lạc bộ thám hiểm, thành viên đại khái khoảng 20 mấy người, hàng năm tổ chức thám hiểm trong núi sâu rừng già. Tôi đã điều tra qua rồi, mấy thành viên của câu lạc bộ này đều là nhân vật có mặt mũi, mà xung quanh bọn họ năm nào cũng có người biến mất không rõ ràng gì cả. Quả nhiên sau lưng có đồng bọn, khiến Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới chính là có những hơn 20 người à? Số lượng này quá đông. Cục trưởng Phong hỏi, có cần tôi phái người bắt giữ hết toàn bộ thành viên câu lạc bộ này không? Lâm Hiểu Phong nói, không nên bước dây động rừng, tối nay tôi gặp Chu Lợi Nhân, sẽ thăm dò ông ta tình huống của câu lạc bộ. Ừ, vậy được rồi, có gì cần tôi hỗ trợ nhớ gọi điện thoại nhé. Cục trưởng Phong nói. Chuyện này khiến cục trưởng phòng khiếp sợ không thôi. Căn cứ theo tư liệu ông ta điều tra được, mỗi năm câu lạc bộ này vào rừng thám hiểm đều có người mất tích, tính ra cũng hơn 200 người. Mấy năm liên tục như vậy, số người mất tích ước chừng lên đến 1.000 người, hơn 1.000 người mất tích. Con số này nhiều hơn số người tử vong trong hồ nước trước đó. Chẳng qua những thành viên trong câu lạc bộ này đều có địa vị không tầm thường, cho nên sau khi có người mất tích đều sẽ bị họ dùng thế lực nhấn chìm. 8 giờ tối, Lâm Hiểu Phong ăn xong cơm chiều, cõng theo yêu đao phiêu huyết trên lưng, cầm túi ra, ra cửa đón xe đến điểm hẹn. Tử lầu Cát Nguyên Hiên nằm tại một nơi khá hẻo lánh phía bắc thành đô. Tuy hoàn cảnh rất tốt, nhưng do quá mức hẻo lánh không nhiều người tới đây dùng bữa. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, Trấn Phong đạo nhân mới lựa chọn. Sau khi Lâm Hiểu Phong vào nhà hàng, người phục vụ liền hỏi. Xin chào tiên sinh, ngài có đặt bàn trước không ạ? Phòng 306. Người phục vụ vừa nghe gật đầu. Dạ vâng, mời ngài theo tôi. Lâm Hiểu Phong được dẫn tới phòng 306. Để cửa ra, lúc này Trấn Phong đạo nhân cùng Chu Lợi Nhân đang ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm. Thoạt trông như là bạn bè thân thiết lắm vậy. Thấy Lâm Hiểu Phong bước vào, Chu Lợi Nhân liếc mắt một cái, cười nói. À, cậu Lâm tới rồi đấy à? Lại đây, ngồi. Sao trùng hợp thế? Lâm Hiểu Phong thuận tay đóng cửa phòng. Không trùng hợp, là tôi cố tình đến đây. Có một số chuyện muốn hỏi hiệu trưởng Chu. Hỏi tôi á? Chu Lợi Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiếp theo cười nói. Được khách khí, hôm qua hai người đã giúp tôi rất nhiều mà. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống cạnh Chu Lợi Nhân, đặt tay lên vai ông ta rồi nói. Hiệu trưởng Chu, tôi muốn hỏi ông, chuyện ăn thịt người rốt cuộc là sao? Chu Lợi Nhân tỏ vẻ kinh ngạc. Cái gì cơ? Ăn thịt người á? Không thể không công nhận, Chu Lợi Nhân diễn xuất thực không tồi, rất tự nhiên lưu loát. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hiệu trưởng Chu à, đừng giả bộ nữa. Hôm qua nữ quỷ đã kể toàn bộ cho chúng tôi biết. Vừa nghe, Chu Lợi Nhân thoáng bối rối, đứng ngồi không yên. Vừa định đứng dậy, Lâm Hiểu Phong đã rút yêu đao kề lên cổ ông ta. Lâm Hiểu Phong uy hiếp. Hiệu trưởng Chu, tốt nhất ông nên ngồi im. Nếu tôi lỡ tay, không chừng ông mất mạng đấy. Chu Lợi Nhân bật cười. Chứng cứ đâu? Các người nói vậy, đúng là vu khống đấy. Tôi hoàn toàn có thể kiện các người tội phỉ báng. Trần Phong đạo nhân đi đến bên cạnh Chu Lợi Nhân. Hiệu trưởng Chu ơi, đạo sĩ chúng tôi trả miêu trừ ma, không phải cảnh sát phá án. Chúng tôi không cần chứng cứ. Khai mau ra đi. Chuyện ông ăn thịt người rốt cuộc là thế nào? Chu Lợi Nhân cắn chặt răng, hít sâu một hơi hỏi rằng. Các người muốn sao? Muốn biết. Rốt cuộc ông là thứ gì? Lâm Hiểu Phong vừa nói lại khịt khịt mũi ngửi ngửi. Không có yêu khí, không có sát khí, cũng không có âm khí. Không phải yêu, không phải quỷ, không phải ma. Nói đi, rốt cuộc ông là cái thứ gì? Ánh mắt Lâm Hiểu Phong lộ sát khí. Bà nãy nói chuyện với cục trưởng phòng, biết đám người này đã giết rất nhiều người. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cực kỳ phẫn nộ. Chu Lợi Nhân nhìn xung quanh. Các người cố ý giăng bẫy, lừa tôi tới đây à? Nói đến đây, Chu Lợi Nhân thở hắt ra. Nếu tôi nói mình là người, các người tin à? Dừng một chút, Chu Lợi Nhân nói tiếp. Hoặc có thể nói, lúc trước tôi cũng là người thường. Khoảng 7 năm trước, tôi bị ung thư, chỉ còn sống được 1 năm. Đột nhiên có một người đến tìm tôi, nói chỉ cần làm theo cách của hắn sẽ có thể sống sót. Kể đến đây, Chu Lợi Nhân có chút ngập ngừng. Cách này chính là ăn thịt người, mà phải là thịt người còn tươi. Về sau chỉ cần tôi không ăn thịt người một khoảng thời gian, tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu muốn chết. Lâm Hiểu Phong hỏi. Mấy người trong câu lạc bộ thám hiểm kia cũng y như vậy ư? Chu Lợi Nhân vừa nghe Lâm Hiểu Phong nhắc tới câu lạc bộ thám hiểm, ánh mắt càng hiện ra sự kinh hoàng. Sao các người biết? Lâm Hiểu Phong nói. Không cần quan tâm làm sao tôi biết. Câu lạc bộ thám hiểm của các ông tình hình hiện giờ thế nào? Làm sao để gọi hết mọi người ra gặp mặt? Chu Lợi Nhân nhìn hắn, miệng lắp bắp. Cậu muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong cũng biết đám người này hoàn toàn là kẻ có tiền, có thế lực. Xem ra đều bị tên kia dùng cách này gián tiếp khống chế. Lâm Hiểu Phong nói. Giúp các người giải thoát. Giải thoát? Chu Lợi Nhân cảm thấy hoang mang. Ông ta làm nhiều chuyện như vậy chính là để sống sót. Hai chữ giải thoát trong miệng Lâm Hiểu Phong đương nhiên không phải việc gì tốt rồi. Nghĩ vậy, Chu Lợi Nhân bất đắc dĩ nhìn Lâm Hiểu Phong. Cho tôi một đường sống có được không? Lâm Hiểu Phong cau mày. Ông giết nhiều người như thế, ông nói đi, tôi làm sao tha mạng cho ông? Chu Lợi Nhân cắn răng. Cậu muốn tôi phải chết? Lâm Hiểu Phong lạnh lùng. Đương nhiên, nếu ông phối hợp tôi có thể cho một cơ hội để đầu thai chuyển thế. Bằng không kết quả chỉ có hồn bay phách tán. biết mình bất luận thế nào cũng khó tránh cái chết. Chu Lợi Nhân có vẻ bất đắc dĩ. Ông ta có muốn phản kháng, nhưng sao có thể đấu lại hai người đây? Giao kề tận cổ rồi, còn có lựa chọn nào đâu chứ? Ông ta đành thỏa hiệp. 3 ngày sau, câu lạc bộ có buổi họp mặt. Trần Phong hỏi, họp mặt? Chu Lợi Nhân giải thích, thật ra chính là một đại tiệc ăn thịt người. Đại tiệc ăn thịt người? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, cảm giác toàn thân nổi da gà. Mấy chuyện ăn thịt người thế này, người bình thường tuyệt đối không thể chấp nhận được. Ông về trước đi. À mà khoan, ăn cái này đã. Lâm Hiểu Phong lấy một viên thuốc nhét trong miệng Chu Lợi Nhân, bắt ông ta nuốt. Chu Lợi Nhân hoảng hốt. Cậu cho tôi ăn cái gì thế? Diệt hồn đan. 7 ngày sau không uống thuốc giải, ông lập tức hồn bay phách tán. Nếu như ông định giở trò quỷ, đừng có hòng lấy được thuốc giải. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói. Ông về trước đi. 3 ngày sau tôi sẽ liên lạc. Chu Lợi Nhân tâm tình phức tạp. Ông ta không biết tiếp theo nên làm sao cho phải nữa. Nếu thực sự làm theo lời Lâm Hiểu Phong, chỉ e khó thoát khỏi cái chết. Chờ ông ta đi khuất, Trần Phong đạo nhân tò mò hỏi. Diệt hồn đan, cậu ép hắn là thứ gì thế? Sao mà ta chưa từng nghe qua vậy? Thằng nhóc cậu đúng là âm hiểm đấy. Trần Phong đạo nhân nói tiếp. Thế tình huống câu lạc bộ thám hiểm thế nào rồi? Cô trưởng phòng đã điều tra ra rồi. Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt những gì cục trưởng phòng nói. Sau khi nghe xong, Trần Phong đạo nhân lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ đông vậy á? Ừ, đúng thế. 3 ngày sau chúng ta tới câu lạc bộ, tận diệt đám người kia. Trần Phong đạo nhân do dự. Tận diệt à? Chẳng phải cậu nói bọn họ có hơn 20 người ư? Chỉ hai chúng ta liệu gánh nổi không? Lâm Hiểu Phong nghĩ một hồi. Đám người này thực lực không quá mạnh, nếu mà tính thêm cậu mập chắc cũng đủ. Đủ á? Trần Phong đạo nhân trợn mắt. Lâm Hiểu Phong nói. Chẳng nhẽ kêu cảnh sát đi cùng à? Vạn nhất đám người này giở thủ đoạn, cảnh sát đi cùng chỉ chịu chết thôi. Thì cũng phải. Trần Phong đạo nhân bất đắc dĩ gật đầu. 3 ngày chớp mắt qua đi. 6 giờ tối, Lâm Hiểu Phong, Trần Phong đạo nhân, còn cả Hoàng Mập cùng nhau tới văn phòng của Chu Lợi Nhân. Sắc mặt Chu Lợi Nhân nhợt nhạt. Ông biết rõ rằng sớm muộn gì thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, hợp tác cùng Lâm Hiểu Phong còn tốt hơn nhiều so với hồn bay phách tán. Chu Lợi Nhân đứng trước mặt 3 người nói. Lát nữa, tôi giới thiệu các người là thành viên mới gia nhập nhé. Sau đó các người muốn làm thế nào không liên quan tới tôi. Ừ, được rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi. Hiểu trời chú, có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi. Ông có biết kẻ đứng sau biến các người thành ra như vậy là ai không? Chu Lợi Nhân lắc đầu. Tôi cũng không biết lai lịch của hắn. Chỉ là cứ cách khoảng một thời gian, hắn đưa tôi một số tài khoản ngân hàng, bảo tôi chuyển tiền vào đấy. Chuyển tiền? Lâm Hiểu Phong nghe xong hiểu ra phần nào. Chỉ e chính Chu Lợi Nhân cũng không biết tình huống của bọn họ. Được Chu Lợi Nhân dẫn đường, mấy người cùng nhau đi ra vùng ngoại thành. Nơi này vô cùng hoang vắng. Rất mau Chu Lợi Nhân đưa bọn họ tới một căn biệt thự xa hoa trên sườn núi. Ngoài cửa đỗ 20 mấy chiếc siêu xe. Chu Lợi Nhân đi trước gõ cửa. Rất nhanh cửa được mở ra. Một người đàn ông hơn 40 tuổi, thân mặc đồ vest, thoạt nhìn giống như thương nhân thành đạt. Người đàn ông kia hỏi. Hiệu trưởng Chu tới rồi đấy à? 3 vị này là... Chu Lợi Nhân cười nói. Xin chào, để tôi giới thiệu chút. 3 vị này vừa gia nhập câu lạc bộ chúng ta. Còn đây là hội trưởng Bì. Vẻ mặt hội trưởng Bì kia mang theo tia cảnh giác, hạ giọng nói vào tai Chu Lợi Nhân. Đã lâu câu lạc bộ chúng ta không kết nạp thành viên mới, lần này đột nhiên xuất hiện 3 người, có đáng tin cậy không đấy? Chu Lợi Nhân cười. Hội trưởng Bì à, người tôi giới thiệu, chẳng nhẽ còn giả được, hay anh không tin tôi? À, không không không không. Hội trưởng Bì lập tức lắc đầu, sau đấy cười nói, à, ba vị à, cùng nhau đi vào thôi, hoan nghênh thành viên mới gia nhập. Ba người theo Chu Lợi Nhân vào trong biệt thự. Nơi này được trang trí phong cách châu Âu, xa xỉ đến cực điểm. Chu Lợi Nhân dẫn ba người tới trước cửa tầng hầm nói, đây chính là nơi chúng tôi thường tổ chức tiệc. Thì ra, dưới căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, còn có thế giới ngầm ẩn chứa đầy bí mật này. Bốn người đi xuống tầng hầm, phát hiện phía dưới cực kỳ rộng rãi, còn được trang bị một quán bar hoành tráng nữa. Trung tâm tầng hầm là một sân khấu, trên đó có một cô gái trẻ bị trói chặt vào cột, trông có vẻ là sinh viên năm thứ nhất, miệng bị dán băng dính, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Xung quanh sân khấu là những bộ salon đệm quây tròn, khách ngồi đó đều mặc đồ tây đi giày da, tay cầm ly rượu vang đỏ, say sưa nói chuyện phiếm. Thực là giống y chang bữa tiệc của giới thượng lưu, bàn bạc việc làm ăn kinh doanh. Lâm Hiểu Phong thấp giọng hỏi, những người này đều là... Chu Lợi Nhân chua xót gật đầu. À, những người này, ngoài trừ con mồi trên sân khấu, còn lại đều là... Thấy Chu Lợi Nhân vừa đến, có không ít người qua đây chào hỏi. Chu Lợi Nhân cố ý kéo giãn khoảng cách, sợ ba người Lâm Hiểu Phong đột nhiên đại khai sát giới. Sau đó ông ta tìm một lý do, lén trốn đi lúc nào không hay. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập cùng Trấn Phong đạo nhân ngồi uống rượu vang đỏ, thưởng thức âm nhạc. Nếu không có phải là một cô gái bị trói trên sân khấu, nơi này thực giống một quán bar bình thường. Các vị, lúc này đây, hội trưởng Bì cầm microphone tiến lên sân khấu. Hôm nay tụ hội, tôi mang tới một mỹ nữ, chắc không ít người muốn khai tiệc. Hội trưởng Bì cười tươi nói tiếp. À, không vội nha. Trước tiên tôi giới thiệu với mọi người ba vị bằng hữu mới gia nhập, do hiệu trưởng Chu dẫn tới. Nói xong, hội trưởng Bì vươn tay chỉ về phía ba người Lâm Hiểu Phong. Ánh mắt tất cả đổ dồn qua đây. Hơn 20 cặp mắt nhìn qua đây, Lâm Hiểu Phong đúng là gặp biến không sợ. Trần Phong cũng không hề đổi sắc, chỉ có Hoàng Mập trong lòng hơi khẩn trương. Rốt cuộc, hơn 20 tên này đều là quái vật ăn thịt người. Nhớ đâu, cả đám nó xông lên bất ngờ thì làm sao chứ? Hoàng Mập một thân thịt mỡ, không muốn vô duyên vô cớ chôn xác nơi này. Hội trưởng Bì thấy sắc mặt ba người không thay đổi, thì cười tươi nói. Mời ba vị lên sân khấu, tự giới thiệu một chút, không cần quá hồi hộp. À, mọi người ở đây đều giống nhau cả mà. Lâm Hiểu Phong đứng dậy. Để tôi lên trước. Dứt lời, hắn bước lên sân khấu. Hội trưởng Bì thoáng nhìn yêu đao bị quấn vải bố kín mít sau lưng Lâm Hiểu Phong. Đương nhiên hắn không biết bên trong là gì, tuy tò mò nhưng cũng không dò hỏi. Lâm Hiểu Phong đứng trên sân khấu cười nói, à, chào các vị. Đại khái khoảng 3 tháng trước tôi bắt đầu biến thành như vậy, cảm giác không ăn thịt người thì không thể sống nổi. Bên dưới ai nấy gật gù cười. Số lượng bọn họ không nhiều, có đồng loại gia nhập đương nhiên là chuyện mừng rồi. Bỗng nhiên, Hồ Trường Bì bưng cái khay đi tới. Nào, ăn đi. Sau khi cậu ăn xong thứ này, chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ. Lâm Hiểu Phong nhìn xuống, phát hiện trên khay một ngón tay chảy máu đầm đìa. Nghĩ tới việc đám người này ăn thịt đồng loại, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút buồn nôn. Hội trưởng Bì đương nhiên nhận ra điểm này. À, Lâm Hiểu Phong, ngươi không ăn coi như không phải đồng loại của bọn ta. Dứt lời, hắn rút khẩu súng lục đen xì, dí vào trán Lâm Hiểu Phong. Ngươi là con người, là cảnh sát à? Toàn bộ hội trường ồ lên. Hoàng Mập cùng Trần Phong đạo nhân trong lòng khẩn trương, lo rằng Lâm Hiểu Phong sẽ gặp nguy hiểm mất. Nếu tên đội trưởng Bì này dùng tà thuật gì đó đối phó hắn cũng không thành vấn đề. Chỉ không ngờ tên này có súng. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng nhìn hội trưởng Bì nói, hội trưởng Bì, ông có ý gì chứ? Tôi nói tôi không ăn à? Ông một lời không hợp liền rút súng như vậy, có đúng là hơi quá đáng rồi đấy. Hội trưởng Bì cười nhẹ. Ăn ngón tay này đi đã, chúng ta mới tiếp tục nói chuyện được. Hắn cầm cái khay đưa tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, duỗi tay nhận lấy. Hoàng Mập thầm nghĩ, chẳng nhẽ thằng nhóc này định ăn thật à? Lâm Hiểu Phong không đụng tới cái khay mà trực tiếp đánh một quyền, chớp mắt đoạt lấy khẩu súng trên tay hội trưởng Bì, rồi quăng mạnh xuống đất. Khẩu súng rơi xuống, cướp cò nổ vang một tiếng. Hội trưởng Bì thấy có biến, vừa định xoay người bỏ chạy thì Lâm Hiểu Phong rút yêu đào. Xoẹt một đường, đầu hội trưởng Bì đã bay lên. Thân thể gục ngã trên mặt đất, rồi từ từ biến thành bãi máu đặc. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng cảm thấy khá bất ngờ. Xem ra, đám người này đã không còn là người. Động thủ! Lâm Hiểu Phong hét lớn. Thực ra chẳng cần nhắc, ngay lúc này đây, hắn đánh rớt khẩu súng trên tay hội trưởng Bì. Hoàng Mập với Trần Phong đạo nhân đã rút vũ khí, tư thế sẵn sàng. Hoàng Mập bắn liên tiếp 3 mũi tên, mũi nào cũng ngắm chuẩn, bắn giữa ngực đám người kia. Lập tức có 3 người gục xuống đất, chớp mắt hóa thành bãi máu đặc. Trần Phong đạo nhân cũng rút đạo phù, vừa chuẩn bị ra tay thì bỗng một tiếng súng lại vang lên. Thì ra đám quái vật ăn thịt người này có súng à? Không chỉ một, mà là mấy khẩu súng lục. Lâm Hiểu Phong bị dọa cho giật mình, thầm mắng một tiếng, rồi vội nhảy xuống sân khấu. Nói giỡn à? Hắn cũng không ngốc đến độ ở trên này làm bia ngắm. 3 người đổ xô một cái bàn, nép người tránh phía sau. Bàn ở đây làm bằng sắt, ít nhiều cũng cản được đạn. Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng. Có mẹ nó chứ, thế này là ý gì? Bây giờ yêu quái lợi hại vậy à? Có biết chơi súng với dùng di động? Thực đúng là kịp trend đấy. Trần Phong đạo nhân nói. Đám người này đều là thân phận địa vị, có súng trong người cũng bình thường thôi. Hoàng Mập, chúng ta chỉ có mình cậu bắn tên, máu bắn bọn chúng đi. Hoàng Mập mắng. Trần Phong ca, ông nói nhẹ nhàng nhở? Bọn chúng có súng đấy, cung tên của tôi sao mà đấu lại được. Trần Phong đạo nhân nói. Đám người này toàn hạng nghiệp dư thôi, làm sao biết dùng súng? Bắn 10 phát, chạch 9 phát. Chạch 9 phát? Chẳng phải trúng một phát à? Thế cũng đủ mất mạng rồi đấy ông ạ. Lâm Hiểu Phong thấy hai người nói vậy, trong lòng có chút suy nghĩ. Xem rốt cuộc phải làm sao cho ổn đây. Và rồi, hắn vừa rồi thử ra tay. Đám người kia tuy ăn thịt người, nhưng bản lĩnh cũng không quá lợi hại. Cho dù một đấu một, chưa chắc bọn chúng đánh thắng Hoàng Mập. Nhưng hiện giờ đối phương đông người hơn, lại có súng nữa. 3 người mới bị vây ở đây thế này, không thể ra ngoài được. Mấy người Lâm Hiểu Phong án binh bất động, mà đối phương cũng không dám xông lên. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong một đao chém chết hội trưởng Bì, Hoàng Mập lại bắn 3 mũi tên giết chết 3 người. Đám người này không phải đội cảm tử, ai cũng không muốn xông lên chịu chết. Trong lúc nhất thời, đôi bên không có động tĩnh gì. Bỗng nhiên, một tên đầu trọc cổ đeo vòng vàng, trông giống y chang đại ca xã hội đen. Hắn cầm súng lục nhảy lên sân khấu, rồi cởi trói cho cô gái đang bị trói vào cột kia. Hắn ghi cổ cô gái rồi hét lớn. Các người mau ra đây cho ta, bằng không ta giết chết nó. Hoàng Mập lớn tiếng. Thích thì cứ việc, cô ta không thân không thích với ông đây. Muốn uy hiếp bọn ta hả? Có phải là ngươi nhũn não rồi không? Tên đầu trọc kia cười lạnh. Được lắm. Nếu các ngươi không chịu ra, bọn ta ăn sống nó ngay lập tức. Từ từ thưởng thức, để nó tận mắt chứng kiến thân thể mình bị gặm từng chút một. Đầu trọc nói xong, giật băng dính dán miệng cô gái xuống. Cô gái hoảng sợ hét lớn. Cứu, cứu mạng! Tôi không muốn chết, cứu mạng. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm. Hắn không thể trơ mắt nhìn đám người kia ăn tươi nuốt sống cô gái được. Lâm Hiểu Phong cầm tay yêu đao, muốn bật người lao tới. Trần Phong đạo nhân vội vàng đè vai Lâm Hiểu Phong. Nhóc con, đừng có trúng kế. Ta dám cam đoan, một khi cậu xông ra ngoài kia, cậu lập tức bị bắn thành tổ ong đấy. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Nhưng chẳng nhẽ dương mắt nhìn cô ấy bị đám người kia ăn thịt ư? Trần Phong đạo nhân khuyên. Cậu có ngốc không đấy? Ngang nhiên lao ra đó, khác gì tự mình đưa cổ vào máy chém. Mạng mình có không giữ nổi, nói gì cứu người. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, trầm mặc vài giây. Nhưng tôi không làm được. Cô gái kia sắp bị giết chết, làm sao Lâm Hiểu Phong có thể tiếp tục im lặng đây? Cậu Mập này, chuẩn bị tốt. Tôi sẽ xông ra ngoài, cậu tranh thủ cơ hội tìm kẻ cầm súng, dùng tên bắn chết bọn chúng nhé. Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói với Hoàng Mập. Hoàng Mập cau mày. Cậu muốn dùng bản thân làm mồi dữ á? Không làm như vậy, chúng ta bị vây khốn đến chết ở đây mất. Sẵn sàng đi, tôi đếm đến ba, lập tức động thủ nhé. 3, 2, 1. Lâm Hiểu Phong từ sau bàn vụt ra, tiếp theo dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía tên đầu trọc. Tên đầu trọc không hoảng loạn, trong tay hắn chính là khẩu súng lục. Hắn giương súng vừa muốn bắn Lâm Hiểu Phong thì chợt một mũi tên cắm phập vào giữa ngực. Đầu trọc không thể tin nổi nhìn xuống ngực mình. Nhìn không được, hắn đau đớn hét lớn một tiếng. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt hắn, vùng đao xoẹt một đường. Cánh tay cầm súng bị chém bay ra ngoài. Lâm Hiểu Phong một tay xách cổ, dựng tên đầu trọc chắn phía trước, một tay kéo cô gái ra đằng sau. Tiếng súng păng păng păng không ngừng vang lên, toàn bộ đạn đều bắn vào người tên đầu trọc kia. Trần Phong đạo nhân quan sát tình huống, rồi vui vẻ nói. Tiểu tử này đúng là thông minh đấy, dùng tên đầu trọc làm lá chắn. Hoàng Mập thì không dám phân tâm, hắn tập trung tinh thần bắn một mũi tên nữa. Một tên cầm súng trong đám đông lại ngã xuống. Rất mau, mấy tên cầm vũ khí đều bị Hoàng Mập bắn chết. Cả đám người hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, tìm cách thoát khỏi tầng hầm. Trần Phong đạo nhân đã đứng sẵn ở lối ra, tay phải cầm lá phù, dán lên đầu một tên đang xông tới. Cấp cấp như luật lệnh. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, chớp mắt hóa thành một bãi máu đặc. Đám người còn lại vừa thấy, lập tức không dám tiếp tục tiến lên nữa. Lâm Hiểu Phong thấy tình huống đã được khống chế, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhớ tới cô gái phía sau, hắn xoay người hỏi. Cô không sao đấy chứ? Chưa dứt lời, cô gái cầm cây chủy thủ đâm thẳng vào người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức bắt lấy cánh tay cầm dao của cô gái kia. Sắc mặt có chút khó coi. Sao cô ta lại đột nhiên ra tay với mình nhở? Chuyện lấy oán trả ơn, trước kia từng xem qua không ít trên TV, nhưng không ngờ chính bản thân mình rơi vào cảnh ngộ này. Cô có ý gì? Lâm Hiểu Phong không những không tức giận, ngược lại vô cùng nghi hoặc. Tôi cứu cô lại muốn giết tôi à? Cô gái cúi đầu không lên tiếng. Lúc này đây, đám người kia ngồi xổm dưới đất. Hoàng Mập không biết từ đâu tìm được dây thừng, trói hết tất cả lại. Lâm Hiểu Phong nhìn qua đó. Các người có ai biết vì sao không? Một gã đeo kính gọng vàng trông có vẻ lịch sự nho nhã, khoảng tầm 26-27 tuổi. Cô ta tên Bì Cẩm, là con gái hội trưởng Bì. Con gái? Lâm Hiểu Phong trong lòng chấn động, nhịn không được nhìn phía cô gái. Hội trưởng Bì của các người đem chính con gái mình để cho cả nhóm ăn thịt ư? Gã này trả lời. Đây là quy định của hội trưởng. Lâm Hiểu Phong hỏi cô gái. Cô muốn giết tôi? Là vì tôi giết cha cô à? Cẩm Bì cúi đầu thấp giọng nói. Đúng, tuy ông ta biến thành quái vật, nhưng bất kể thế nào cũng là cha tôi. Cha cô muốn giết cô, còn tôi thì cứu cô. Cẩm Bì cắn răng nói. Việc nào ra việc đó. Trần Phong đạo nhân thấy vậy thì cười vang. Lâm Hiểu Phong à, thật không nhìn ra, cậu lại biết thương hoa tiếc ngọc vậy đấy. Mạo hiểm tính mạng xả thân cứu người, kết quả bị lấy oán trả ơn. Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Mấy chuyện thế này không thể nói logic được. Hắn nhắm mắt, tiếp theo cầm yêu đao chém một đường vào tên đeo kính gọng vàng vừa rồi. Đám người xung quanh tuy ăn thịt người nhưng cũng đều là kẻ có địa vị cao trong xã hội. Mấy ai từng trải qua trường hợp thế này chứ? Bị dọa toàn thân run lẩy bẩy. Lâm Hiểu Phong lạnh lùng. Ai nói cho ta đáp án thực sự đi. Ta cho hắn một cơ hội đầu thai chuyển thế. Lúc này một người đàn ông hơn 60 tuổi, thân mặc đồ tây, rụt rè nói. Tôi biết. Lão Hồ, ông dám nói ra ư? Ông tiết lộ bí mật, không sợ người trong giáo giết chết à? Phản đồ! Đám người xung quanh thấy đến ông già này muốn nói ra thì lập tức nhao nhao giận dữ đe dọa. Bất quá tất cả bị trói cũng chỉ có thể to mồm uy hiếp vài câu. Lão Hồ thở dài một hơi. Thực ra tôi cũng biết chúng tôi ăn thịt người là không đúng. Lòng tôi đã sớm vô cùng áy náy. Tiếp theo ông ta cắn chặt răng. Cô ta không phải Bì Cẩm mà là người liên lạc tên Tiền Chân Chân. Lão Hồ, người đi chết đi. Đột nhiên hai mắt cô gái tràn ngập sát khí. Lão Hồ hít sâu một hơi. Cô ta chính là kẻ đầu sỏ biến chúng tôi thành cái dạng này. Người liên lạc? Lâm Hiểu Phong hoài nghi nhìn Lão Hồ. Vậy giờ ngay từ đầu các người trói cô ta lại. Lão Hồ giải thích. Đây là quy củ của câu lạc bộ chúng tôi. Vì bảo vệ người liên lạc, chúng tôi đã thống nhất sẽ đem người liên lạc trói lại giống như con mồi. Như vậy, cho dù bị người ngoài tấn công, người liên lạc trong thân phận bị hại sẽ không xảy ra chuyện gì. Các người nghĩ ra cách bảo mật này thật đúng lợi hại đấy. Lâm Hiểu Phong cười lạnh một tiếng rồi nhìn qua Tiền Chân Chân. Cô có muốn nói gì không? Tiền Chân Chân nghiến răng. Ta không có gì nói với người. Trần Phong đạo nhân bên cạnh tỏ vẻ kỳ quái. Nếu bọn họ trói ngươi lại để bảo vệ, vì sao còn ra tay giết Hiểu Phong? Cứ tiếp tục ẩn thân chẳng phải tốt hơn à? Tiền Chân Chân chậm rãi nói. Đám người này là tài nguyên của bổn giáo, đâu có thể để cho bọn họ chết dễ dàng như thế. Bằng không ta biết ăn nói sao với bên trên. Ánh mắt Lâm Hiểu Phong lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi là? Tiền Chân Chân hử lạnh một tiếng. Ta là người của Ngũ Hành giáo. Ngươi nên suy xét cho kỹ. Chỉ cần hôm nay ngươi tha mạng cho bọn ta, Ngũ Hành giáo có thể bỏ qua chuyện này. Nhưng nếu các ngươi thực sự ra tay tàn sát, Ngũ Hành giáo sẽ tra ra các ngươi là ai. Đến lúc đó, e mạng nhỏ cũng chẳng còn. Hoàng Mập kỳ quái hỏi. Ngũ Hành giáo là cái gì? Có tiếng tăm gì không? Sao tôi chưa từng nghe qua nhở? Trần Phong đạo nhân lộ vẻ khinh thường. Chỉ là đám ma giáo ô hợp thấp kém ở Tứ Xuyên mà thôi. Ngũ Hành giáo vốn chẳng thể so với Thánh Kim giáo. Song Long giáo là mưa làm gió một vùng. Đừng nói tới mấy ma giáo hàng đầu như Thiên Lý giáo, Miêu Vu giáo hay Thánh giáo. Cùng lắm chỉ là ma giáo hạ đẳng ở Tứ Xuyên mà thôi. Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhớ tin tức về yêu đao lúc trước cũng là từ Ngũ Hành giáo mà ra. Nếu tính kỹ, hắn với Ngũ Hành giáo coi như có liên quan. Nếu Ngũ Hành giáo biết yêu đao phiêu huyết đã lọt vào tay hắn, không biết có tức đến hộc máu không. Tiền Chân Chân ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người. Dám gọi bọn ta là ma giáo hạ đẳng à? Khẩu khí không nhỏ đấy. Sao mà không dám? Trần Phong đạo nhân xuất thân Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn truyền thừa ngàn năm, ngay đến Thánh Kim giáo, Song Long giáo cũng không để trong mắt. Đối với Long Hổ Sơn, ma giáo chỉ có Thánh giáo, Miêu Vu giáo và Thiên Lý giáo mà thôi. Lâm Hiểu Phong thì lại không nghĩ vậy. Cho dù là ma giáo hạ đẳng cũng không hề dễ dàng đối phó. Hoàng Mập hỏi, đám người này xử lý sao đây? Giết hết toàn bộ à? Không được. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Những người này đều là nhân vật có uy tín, địa vị ở thành đô. Nếu như giết hết, không chừng làm nhiễu loạn xã hội. Mấy chuyện này thật là hao tổn tâm trí. Lâm Hiểu Phong cũng không thích làm. Hắn lấy di động gọi qua cho cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng nhận được tin của Lâm Hiểu Phong, biết đám ăn thịt người này bị bắt toàn bộ, lập tức dẫn cảnh sát tới hiện trường bắt hết về đồn điều tra. Tâm trạng cục trưởng phòng lúc này chính là nửa mừng, nửa lo. Mừng vì đương nhiên bắt được đám quái vật này, từ nay về sau không còn ai chết oan để bọn họ nữa. Nhưng mà trong những người này có không ít đại gia bất động sản hay tổng giám đốc tập đoàn, cũng không phải là dân chúng bình thường. Thậm chí còn có người có quan hệ giao tình với cục trưởng phòng, cùng nhau ăn uống cơm rượu không ít lần. Hơn nữa sau lưng bọn họ ít nhiều cũng có chỗ dựa nữa. Cục trưởng phòng nhớ lại rồi lại thực sự có chút rùng mình. Mấy nhân vật nguy hiểm như thế mới đây thôi còn cùng mình ăn uống. Đương nhiên nguyên nhân không hoàn toàn tại bọn họ, mà là ngũ hành giáo. Lúc này đây, cục trưởng phòng nhìn thấy Lâm Hiểu Phong dùng dây thừng trói một cô gái thì liền hỏi: cô ta cũng là thứ đó sao? Lâm Hiểu Phong nói: cô ta là người ngũ hành giáo, những người kia trở thành như vậy cũng do ngũ hành giáo làm ra. Cục trưởng phòng nghe vậy quay sang hỏi Tiền Chân Chân: có cách nào khiến bọn họ trở lại người bình thường không? Tiền Chân Chân nói: đám người này đã biến thành quái vật, không thể làm người được nữa. Cục trưởng phòng nghe xong lại hỏi Lâm Hiểu Phong: chúng tôi cũng giải cô ta về ư? Không thì thế nào chứ? Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc cục trưởng phòng: tôi chỉ là học sinh thôi, chẳng nhẽ bảo tôi đưa cô ta về ký túc xá giam giữ à? Rất mau đám người kia bị cảnh sát đưa đi. Cục trưởng phòng vốn còn muốn mời ba người Lâm Hiểu Phong ăn cơm, bất quá trong bộ dáng của cục trưởng phòng xem ra phải mất mấy ngày xử lý rắc rối lần này rồi, vì thế Lâm Hiểu Phong từ chối, bảo ông ta là mình có việc bận. Trần Phong đạo nhân lái xe, ba người cùng nhau quay về thành đô. Trên đường, Trần Phong đạo nhân hỏi: đám người này sẽ bị xử lý thế nào? Giết sạch hết à? Hoàng Mập là thành viên tổ điều tra thần quái, biết được chút ít, hắn nói: khẳng định là không đâu, bất kể yêu quái, cương thi hay quái vật ấy, chỉ cần bắt sống thì đều được đưa về Bắc Kinh, sau đấy giao cho Trảo Yêu Cục xử lý. Lâm Hiểu Phong thì nhìn ngoài cửa xe, hắn có một dự cảm sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó phiền phức. Quả nhiên không sai, ba người vừa về tới thành đô tìm một nhà hàng, đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của cục trưởng phòng. Tiền Chân Chân đào tẩu. Ba người nghe thực sự cảm thấy rất bất ngờ. Nếu là cảnh sát bình thường, để người của ma giáo chạy thoát có thể giải thích được, bởi đám người ma giáo có rất nhiều thủ đoạn tà pháp. Nhưng lần này cô ta chạy thoát khỏi tay tổ điều tra thần quái, có thể thấy sự tình không đơn giản rồi. Trần Phong đạo nhân nói: Tiền Chân Chân đào tẩu, chuyện này có chút ít phiền phức đấy. Tuy trong lòng thực sự xem thường ngũ hành giáo, nhưng nếu bọn chúng kéo đến cả đám, chỉ với ba người họ liệu có đánh thắng được không? Đáp án đương nhiên là không rồi. Hoàng Mập hỏi: nếu Tiền Chân Chân về giáo đem chuyện này nói ra, liệu đám người ngũ hành giáo có tìm chúng ta gây khó dễ không nhở? Hỏi vớ vẩn. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta: chúng ta chặt đứt đường phát tài của bọn chúng, cậu thấy chúng có ngồi yên không? Hoàng Mập nói: hả? Ma giáo lớn thế, chẳng nhẽ tài chính hoàn toàn dựa vào hai mươi mấy người này á? Trần Phong đạo nhân nói: cậu đừng có coi thường, bọn họ nghèo nhất cũng có tài sản lên tới 100 triệu đấy, chưa kể tập đoàn tài chính trị giá hơn 1 tỷ cũng có cơ. Thật hay giả đấy? Hoàng Mập trố mắt kinh ngạc. Những người này đa số đều bị ngũ hành giáo ép buộc phải duy trì cung cấp tài chính. Nếu không ăn thịt người, bọn họ cảm thấy bứt rứt khó chịu như lên cơn nghiện thuốc phiện. Dưới tình huống này, khi bọn họ tìm không thấy thịt người, ngũ hành giáo dùng điểm yếu này để khống chế. Nói cho cùng, những người này cũng có phần đáng thương. Còn ma giáo như Thánh Kim giáo hay Song Long giáo sẽ không dùng phương thức này gom tiền, mà là hợp tác song phương. Ví dụ, Thánh Kim giáo hợp tác với các doanh nghiệp, nếu bọn họ có đối thủ cạnh tranh nào mạnh, Thánh Kim giáo sẽ ra tay. Đối phương, một là cũng hợp tác với Thánh Kim giáo, hai là nhờ ma giáo có trình độ tương đương Thánh Kim giáo che chở. Cứ tuần hoàn như vậy, các doanh nghiệp lớn ít nhiều đều có liên quan tới các tổ chức ma giáo địa phương. Trần Phong đạo nhân cười. À, lần này chúng ta chọc phải tổ ong rồi. Lâm Hiểu Phong thì gắt gao cau mày. Tuy mình từng đối phó Thánh Kim giáo và Song Long giáo, nhưng tình huống cũng không giống nhau. Song Long giáo là do Tà Khứ Chân ra tay, còn địa bàn Thánh Kim giáo ở tận vùng Đông Bắc, cho nên Lâm Hiểu Phong chưa thực sự gặp rắc rối lớn. Ngũ Hành giáo tuy là ma giáo hạ đẳng, nhưng bọn họ đã chặn đứt nguồn tài chính của Ngũ Hành giáo. Tục ngữ nói rằng chặn đường phát tài như giết cha mẹ. Lời này quả là không sai mà. Lâm Hiểu Phong lấy điện thoại, vốn muốn gọi cho Hạng Chu hỏi thám tình huống Ngũ Hành giáo, nhưng cầm di động, lúc này mới chợt nhớ ra Hạng Chu đã về Thánh giáo. Mặc dù cô đã rời khỏi 4 tháng, nhưng Lâm Hiểu Phong không bỏ được thói quen này. Hắn khẽ lắc đầu. Tình huống bên Ngũ Hành giáo thế nào? Trần Phong ca có biết không? Trần Phong đạo nhân trầm tư một hồi. Ta thì cũng có nghe qua. Thủ đoạn chủ yếu là của Ngũ Hành giáo chính là luyện thi. Giáo chủ bọn chúng có một con kim giáp thi có sức lực vô cùng, đao thương bất nhập, cũng chính là nền tảng lập nên Ngũ Hành giáo. Hoàng Mập hỏi, Ngũ Hành giáo có bao nhiêu người? Trấn Phong đạo nhân nói, khoảng 100, có khi chưa tới. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, ít vậy ư? Trấn Phong đạo nhân cười nói, bằng không cậu nghĩ thế nào, đệ nhất ma giáo Tứ Xuyên là Phong giáo, cao thủ ma đạo có bản lĩnh một chút, đương nhiên sẽ gia nhập Phong giáo. Đây cũng là nguyên nhân ma giáo thấp kém, khó phát triển lớn mạnh. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu. Nếu mình mà là cao thủ ma đạo, khẳng định cũng đầu quân ở nơi có đẳng cấp cao hơn. Trần Phong đạo nhân nói, bất quá không thể coi thường Ngũ Hành giáo, kim giáp thi kia chỉ e không dễ đối phó. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất chúng ta ở bên nhau đề phòng Ngũ Hành giáo tới trả thù. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, được rồi. Cái này là đương nhiên, bất quá ăn cơm xong phải làm một chuyện trước đã. Hoàng Mập kỳ quái hỏi, chuyện gì thế? Hiệu trưởng Chu lợi nhân của chúng ta. Lâm Hiểu Phong nói tiếp, ban nãy ông ta nhân lúc hỗn loạn không biết chạy đi đâu rồi. Trần Phong đạo nhân nhíu mày, chẳng phải lúc đó cậu lừa hắn diệt hồn đan dư? Hắn có dám chạy trốn à? Không biết nữa. Khi ấy Chu lợi nhân ăn ok bạch phượng hoàn, có lẽ ông ta nhận ra mình bị gạt không chừng. Vừa nói xong thì chuông di động vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lên nhìn là Chu lợi nhân gọi. Alo. Lâm Hiểu Phong hỏi, Hiệu trưởng Chu, ông đang ở đâu? Chu lợi nhân trầm giọng nói, Lưu Thương và Từ Hướng Dương đang nằm trong tay ta, muốn cứu bọn chúng mau đem thuốc giả tới đây. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới rằng Chu lợi nhân lại làm như vậy. Tốt nhất ông không nên làm việc sang bậy, nếu hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, cơ hội đầu thai chuyển thế của ông không có đâu. Chu lợi nhân nghe xong có chút kích động. Ngươi phải thề buông tha ta, bằng không ta lập tức ăn thịt bọn chúng. Không tin ngươi cứ thử đi. Lúc này đây Chu lợi nhân đã lâm vào tuyệt cảnh, một người bị dồn đến bước đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm ra. Lâm Hiểu Phong không hy vọng đối phó với Chu lợi nhân, đem tính mạng Lưu Thương với lại Từ Hướng Dương ra mạo hiểm. Lâm Hiểu Phong nói, để cho tôi nghe giọng bọn họ một chút. Đầu dây bên kia có tiếng quát, nói chuyện đi. Tiếp theo chuyển đến giọng Lưu Thương. À, alo, Hiểu Phong à? Âm thanh có chút suy yếu, không biết rằng là đã xảy ra chuyện gì nữa. Yên tâm đi, các cậu không có việc gì đâu. Lâm Hiểu Phong an ủi, sau đó quay sang nói với Chu lợi nhân. Ông nói địa điểm đi, tôi lấy thuốc giải qua đó đổi bọn họ. Ông có thể yên tâm, tôi đảm bảo không giết ông. Chu lợi nhân hừ lạnh. Nói vậy chưa đủ. Dừng chút, ông ta nói tiếp. Ngươi chỉ có thể đi một mình, không được mang theo bất kỳ vũ khí nào. Bằng không, hai đứa nó sẽ chết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Được, không thành vấn đề. Địa điểm ở đâu đây? 1 giờ sáng, đỉnh núi phía sau trường học. Chu Lợi Nhân nói xong, liền cúp điện thoại. Hoàng Mập với Trần Phong đạo nhân cũng nghe rõ. Hoàng Mập hỏi, đêm nay tôi đi cùng cậu. Lâm Hiểu Phong cười nhẹ. Thôi đi. Cậu đi theo thì thế nào chứ? Tưởng Chu Lợi Nhân không dám giết Lão Lưu với Lão Tử à? Hoàng Mập nhíu mày. Nhưng tôi không thấy yên tâm. Không sao đâu, cứ yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong không sợ Chu Lợi Nhân giở trò gì. Chỉ cần ông ta vẫn tin bản thân ăn phải diệt hồn đan, nhất định sẽ không dám làm sằng bậy. Hiện tại ông ta làm ra nhiều chuyện như vậy cũng vì muốn bảo toàn mạng sống thôi. Cơm nước xong xuôi, Hiểu Phong cùng Hoàng Mập chia tay Trần Phong đạo nhân. Thật ra Trần Phong đạo nhân rất yên tâm với Lâm Hiểu Phong. Với thực lực của hắn bây giờ, cho dù Chu Lợi Nhân muốn giở trò cũng không có cửa cơ. Trong lúc Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập quay lại ký túc xá, phát hiện trong phòng hỗn độn một mảng, giống như có người từng đánh nhau ở đây vậy. Thậm chí trên mặt đất có cả mấy vết máu. Hoàng Mập cắn răng. Thế này là sao chứ? Con rùa già Chu Lợi Nhân kia đã bắt Lão Lưu cùng Lão Từ đi rồi. Lúc này đây, có người bạn bên cạnh phòng đi tới. Hai người trở về đấy à? Lão Lưu với Lão Từ bị hiệu trưởng kêu mấy người ở bên hệ võ thuật chó lại, nói nghi ngờ bọn họ liên quan tới xã hội đen. Sau đấy cảnh sát tới bắt người rồi. Lâm Hiểu Phong vội xua tay. Chuyện này khẳng định là hiểu lầm. Tối nay tôi sẽ giải thích với hiệu trưởng Chu. Các bạn bên phòng gật đầu nói. Cái này tôi cũng chẳng rõ đâu. Lúc ấy do Lão Lưu với Lão Tử phản kháng, cho nên mới bị đánh một trận đấy. Nói xong, cậu ta quay người trở về phòng. Lâm Hiểu Phong không giống Hoàng Mập dễ xúc động như vậy. Sau chuyện này, khẳng định rằng Chu Lợi Nhân không thể tiếp tục làm hiệu trưởng được nữa. Với hoàn cảnh hiện tại, sau khi lấy được thuốc giải, ông ta sẽ chạy khỏi thành đô, đến một nơi xa lạ không ai nhận ra và tiếp tục sống. Lâm Hiểu Phong vỗ vai Hoàng Mập. Đừng lo, lát nữa tôi sẽ đưa Lão Lưu với Lão Từ về. Hai người dọn dẹp lại ký túc xá, đợi đến gần giờ hẹn với Chu Lợi Nhân. Lâm Hiểu Phong chuẩn bị xuất phát. Hoàng Mập hỏi cậu. Hiểu Phong à, cậu thực sự không mang theo vũ khí à? Tay không tới gặp hắn thật á? Chu Lợi Nhân bắt Lão Lưu với Lão Từ cũng phải nhờ người của hệ võ thuật hỗ trợ. Kẻ như thế có thể bị động đến tôi à? Đừng quá lo lắng mà. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong rời khỏi ký túc xá, một đường đi lên đỉnh núi phía sau trường học. Nơi này vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng hay tiếng chim kêu. Lâm Hiểu Phong đạp lá cây, phát ra tiếng sột soạt. Ánh trăng chiếu trên đỉnh núi, tuy tầm nhìn không bằng ban ngày, nhưng có thể thấy rõ ràng. Đây cũng chính là nơi Lâm Hiểu Phong giết chết Tư Đồ Minh Lãng trước đó. Chu Lợi Nhân, ra đây đi. Lâm Hiểu Phong giơ hai tay lên, ý bảo mình không mang theo thứ gì. Qua gần 3 phút, Chu Lợi Nhân từ trong bụi cây bước ra, trên tay cầm khẩu súng. Chu Lợi Nhân nhìn xung quanh. Ngươi không dẫn người đến đây đấy chứ? Yên tâm đi, chỉ có mình tôi thôi. Bỗng nhiên, Chu Lợi Nhân ném một bộ còng tay xuống dưới chân Lâm Hiểu Phong. Đeo còng vào, giao thuốc giải ra đây. Ta sẽ lập tức thả Lưu Thương với Từ Hướng Dương. Lâm Hiểu Phong nét mặt không đổi. Hiệu trưởng Chu, ông hơi quá đáng rồi đấy. Tôi đã làm theo yêu cầu của ông, không mang vũ khí, hai nữa là không dẫn theo người. Hơn nữa trên tay ông có súng, ông lo lắng gì nữa chứ? Chu Lợi Nhân găng giọng. Nếu không chịu đeo còng tay, ta lập tức giết chết bọn chúng. Nói xong, ông ta xoay người, lôi Lưu Thương và Từ Hướng Dương đi từ trong bụi cây ra. Hai người đều bị trói bằng dây thừng. Quần áo thì rách toạc, rõ ràng là bị đánh một trận như tử rồi. Chu Lợi Nhân giễu khẩu súng vào đầu Lưu Thường, hai mắt trợn ngược lên. Ngươi không chịu còng tay à? Việc gì phải căng thẳng thế chứ? Lâm Hiểu Phong nói xong, âm thầm vẽ một đạo khai tỏa phù lên tay. Sau đó nhặt cây còng dưới đất lên, tự khóa tay mình lại. Thấy Lâm Hiểu Phong đã bị còng, nét mặt Chu Lợi Nhân bớt căng thẳng. Hắn thở phào một hơi. Sao ông ta lại phải làm như vậy? Rõ ràng Chu Lợi Nhân không tin Lâm Hiểu Phong tuân thủ lời hứa. Chu Lợi Nhân rất sợ chết, bằng không ông ta không ăn thịt người để kéo dài tuổi thọ. Chu Lợi Nhân khẩn trương. Thuốc giải đâu, đưa đây. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hiểu Trường Chu, không cần gấp gáp như vậy chứ. Hắn chậm rãi lấy trong túi một viên OK bạch phượng hoàn màu đen. Lâm Hiểu Phong ném thuốc giải qua. Chu Lợi Nhân vội vàng tiếp được, cũng không nghĩ nhiều, rồi cho ngay viên thuốc vào miệng nuốt. Chu Lợi Nhân nhắm mắt, tiếp theo bật cười. Hắn chậm rãi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong, chĩa mũi súng vào đầu hắn. Nhóc con à, ngươi quá ngây thơ rồi đấy. Lâm Hiểu Phong bị súng dí vào đầu, cũng không hề hoảng sợ nói. Hiểu Trường Chu, đừng vội nổ súng. Tôi có chút chuyện muốn nói, chẳng nhẽ ông không muốn biết tin về Ngũ Hành Giáo ư? Chu Lợi Nhân nghe ba chữ Ngũ Hành Giáo, lập tức cau mày. Nhưng lo lắng Lâm Hiểu Phong quỷ kế. Có chuyện gì? Liền nói thẳng đi, không cần ngươi thừa nước đục thả câu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ngũ Hành Giáo khống chế các người cũng vì các người là nguồn tài chính của bọn chúng, có phải không? Nhưng ông có biết nguyên nhân thực sự của bọn chúng không? Chu Lợi Nhân trợn mắt kinh hạc. Nguyên nhân thực sự? Thực ra trước đó ông ta biết một số chuyện về Ngũ Hành Giáo. Lúc này đây, thấy Lâm Hiểu Phong liền giả ngây giả ngô. Mau nói ra đi. Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ thần bí, thấp giọng thì thầm nói. Cấp cấp như luật lệnh. Lúc này, sự chú ý của Chu Lợi Nhân đang tập trung vào miệng Hiểu Phong để nói ra bí mật. Chớp mắt một cái, còng tay được tháo bỏ. Lâm Hiểu Phong bắt lấy cổ tay Chu Lợi Nhân, dùng sức bẻ, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đón đợi tập truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì Ngọc Mai phải nói lời tạm biệt các bạn. Chúc các bạn sẽ có giấc ngủ ngon và hãy luôn đồng hành cùng với Ngọc Mai nhé.